Tình sắc dụ hoặc, chương 81, cầu dẫn ướt rầm rề, 5, góc truyện audio.com, Hoa Huyệt rất nhanh đã bị ma sát cho sưng đỏ, đầu Tiếu Dao tựa hồ bị khoái cảm tràn ngập làm lâng lâng, cả người bị bế lên, ngoại trừ trên Hoa Huyệt không ngừng bị cây gậy trà sát, cô cũng không nhớ nổi gì hết. Ân a a, ân a, không, không cần như vậy. Ân a a, thật là khó chịu, rất muốn cho hắn cắm vào, nhưng, người đàn ông chính là chịu đựng không cắm, chỉ dùng sức ma sát. Tiểu huyệt cô thật sự rất ngứa, rất trống rỗng, tay nhỏ vô lực buông xuống, rồi lại gắt gao bấu khăn trải giường, tiểu huyệt thật sự rất ngứa, ngứa làm cô sắp hỏng mất. A, đi vào, ân a ha, a a, cầu xin tôi, giọng nam lạnh nhạt làm cô thiếu chút nữa muốn khóc. Nhưng Tiếu Dao dùng sức lắc đầu, hao hết một chút ý chí cuối để cự tuyệt. Không, a a, ân a, quỳ đầu cứng rắn nhanh chóng cọ sát trên cửa tiểu huyệt, không chỉ ma sát tiểu huyệt còn ma sát môi âm hộ cùng âm hạch, khoái cảm từng đợt truyền đến, rồi lại không đạt được cực hạn. Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, cô càng cự tuyệt côn TST lớn quân Mạc Bắc càng cọ sát mạnh trên cửa cùng âm hạch. Rõ ràng rất sướng, nhưng khoái cảm tụ tập càng ngày càng nhiều, tiểu huyệt lại càng ngày càng ngứa, rõ ràng sắp cao trào, lại mỗi lần đều lúc sắp cao trào, hắn lại đè côn TST trên mông cô, không hề cọ sát. Tùy ý tiểu huyệt cô đáng thương hề hề mà run rẩy, đáng thương hề hề phun đi em thủy, hắn giống như chuyện không liên quan mình, lạnh mắt nhìn hai má cô đỏ hồng, cơn khát khó nhịn đến thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Xin tôi đi, đây là lần thứ hai, người đàn ông đặt quy đầu côn TST đè nặng tiểu huyệt cô, lại lãnh tâm lãnh tình mà ngừng lại tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu huyệt cô điên cuồng co rút lại như thế nào cũng cắn đến quy đầu hắn. Không, ô Tiếu Dao thật sự muốn khóc, cô chịu không nổi, cô thật sự chịu không nổi. Quân Mạc Bắc sao lại có thể xấu xa như vậy? Sao lại có thể lạnh lùng như vậy? Ô, a a, tiến vào cắm, a, cắm vào đi, quân Mạc Bắc xin anh, xin anh cắm vào đi. Đáy mắt chứa nước mắt cô gái rốt cục không chịu nổi cảm giác ngứa như bị vạn kiến gặm cắn, khóc lóc cầu xin. Xin anh, xin tôi cắm vào làm gì? Giọng quân Mạc Bắc khàn khàn đến cơ hồ không thể thành tiếng, nhưng gương mặt làm phụ nữ điên cuồng trước sau vẫn lạnh như băng không chút biểu tình. Tiếu Dao nhắm mắt lại, đã vô lực tự hỏi. Cắm vào đi thao em. A, a a, ân a, phụt một tiếng quỳ đầu lớn đâm vào, nhanh chóng thọc vào rút ra. Nguyên bản khi Tiếu Dao sắp hỏng mất, sau khi đầu nấm cắm vào, căn bản không cần côn TST tiến vào, chỉ thọc vào rút ra vài cái, cô gái liền nâng đầu nhỏ, khóc thút thít hét lên lên. A, ân a a, tới rồi, em, muốn tới, a a a, lượng lớn dâm dịch điên cuồng trào ra, phun ướt trên dương VT rất lớn và âm mao rậm rạp của hắn, thẳng đến khi quân Mạc Bắc rút quy đầu ra, trên âm mao đều là đi em thủy của cô. Cô gái giống như món đồ chơi bị ném ở trên giường, hắn lạnh nhạt giống vương cao cao tại thượng, áo tắm dài khoác trên người một cái, quân Mạc Bắc đứng ở mép giường từ trên cao nhìn xuống cô. Kỹ thuật câu dẫn của cô cũng chỉ đến thế thôi, về sau, mời cô tự trọng. Hắn xoay người đi rồi, một chút lưu luyến cũng không có. Tiếu Dao như cụ ghé vào trên giường, một hồi sau, cao trào qua đi thân thể mới dần dần bình ổn lại. Quân Mạc Bắc lạnh nhạt đã làm cô tổn thương, nhưng cô có thể làm sao bây giờ? Nếu có thể ai nguyện ý trêu chọc loại đàn ông? Góc truyện audio.com, này, cúi đầu cầm vòng cổ của mình, nhìn vòng cổ đặc chế cô bỗng nhiên có loại xúc động muốn cười to. Ai nói cục cảnh sát phòng thủ kiên cố, bọn họ đang tra tổ chức, người tổ chức lại cũng có thể lẫn vào cục cảnh sát, bình nhỏ đặc chế này còn không phải minh chứng tốt nhất. Đó là lúc Tiểu Trịnh đưa cô tới nơi này, nhìn thấy trong xe Tiểu Trịnh là tổ chức đưa đồ cho cô làm sao cũng không nghĩ đến, đối tượng nhiệm vụ tiếp theo thế nhưng chính là quân Mạc Bắc. Mặc kệ là Tiên Sinh hay Tần Mặc đều là người cô không thể trêu chọc, mà hiện tại, lúc chưa nghĩ ra biện pháp mang theo Tần Nhất Phi cùng anh Tử chạy thoát, cô chỉ có thể tạm thời làm bộ phục tùng. Đã nửa tháng thời gian, lần này không lấy được tinh dịch, quân Mạc Bắc Tiên Sinh nhất định sẽ làm chút gì đó cảnh cáo cô, có lẽ là tay anh Tử, có lẽ là chân Nhất Phi, cô sợ quá, cô thật sự sợ quá, cô không thể khiến cho bọn họ xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Quân Mạc Bắc đáng chết thế nhưng cũng không có cắm vào, khiến cô trong cao trào thiếu chút nữa ngất xỉu. Tiếu Dao nhắm mắt lại, nắm bẹp trên khăn trải giường, dùng sức cắn môi dưới thẳng đến khi môi dưới bị cắn rách, hương vị máu tươi làm cô từ từ tỉnh táo lại, cô mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chỗ không biết, ánh mắt một lần nữa tập trung. Cảnh sát cấm dục lần này thật đúng là muốn cùng hắn đấu. Hưu chết về tay ai, hiện tại còn chưa biết đâu. Cô đã không có bất cứ tình cảm gì làm vướng bận, đến Nam Cung Tịch cũng không cần cô, còn có gì phải sợ chứ. Cách chương.